Nàng ôm Họa Nguyệt đang khóc không thành tiếng, cảm nhận được cơn run rẩy và lạnh lẽo từ trên cơ thể của tỷ tỷ truyền tới, bỗng cảm thấy bi thương tột độ. Nỗi bi thương sâu đậm đó cùng với lầu gác nguy nga, bầu trời u ám của hoàng cung, hình thành nên một nhà tù đời này kiếp trước mà những người bị giam giữ trong đó đâu chỉ có một mình tỷ tỷ. Muội muội, chuyện này phải giữ kín, nhất định phải giữ kín. Khương Họa Nguyệt tóm chặt tay nàng, trong sự lo lắng còn mang theo nỗi sợ hãi khó nói, không chỉ với người trong cung, mà với cha mẹ ca ca cũng không được nói. Bởi vì hễ mà nói ra, nhất định sẽ dẫn đến sự khủng hoảng của cả nhà, khiến cha mẹ đau lòng. Khương Trầm Ngư đang nghĩ như vậy, Khương Họa Nguyệt đã nói tiếp với sự thê lương vô cùng. Bởi vì một khi họ biết được, sẽ cho rằng ta đã không còn giá trị lợi dụng, biến thành một con cờ vô dụng, sẽ không còn đối tốt với ta như bây giờ. Cả người Trầm Ngư giật bắn, nàng tuyệt đối không ngờ tỷ tỷ lại nói vậy. Kỳ thực bây giờ họ đối với ta cũng không thể nói là tốt được, ít nhất là không bằng 3 năm trước. Khương Họa Nguyệt lại khóc một chặp nữa, muội muội, tại sao số ta lại khổ đến thế? Một câu, nếu làm thì phải làm người trên muôn người, nếu gả thì phải gả làm vợ của đế vương, như thế mới sống uổng kiếp này. Của mấy năm về trước giờ vẫn còn văng vẳng bên tai, đan xen với những lời này. Khương Trầm Ngư nghĩ chắc chắn đã xảy ra nhầm lẫn ở đâu đó, nếu không tại sao thiếu nữ diễm lệ ánh mắt cao vời, luôn luôn tự tin ngày đó đã không còn nữa. Tại sao ngày tháng vô âu vo, góc chuyện audio.com, lo, đơn thuần giản dị đó không còn nữa. Tại sao tất cả mọi thứ trước mắt đều bị trùng trùng sương mù làm cho mờ mịt không còn thấy rõ nữa. Chắc chắn là nhầm lẫn ở chỗ nào đó. Trong Gia Ninh Cung là mưa thảm gió sầu bao trùm, còn trong Bảo Hoa Cung lại là ca vũ thăng bình. Trong sảnh đường bệ vệ, rộng lớn, Hy Hoa đang nằm trên sập quý phi tay nâng ly rượu, nhìn đám vũ cơ đang ca múa phía dưới. Những vũ cơ này đều do Thiên Nhạc Thự đều thu nạp mấy trăm nữ đồng, truyền dạy cầm vũ khúc nghệ cực kỳ nghiêm khắc. Sau vài 3 năm đào tạo, những kẻ tư chất tầm thường sẽ bị phái đi làm những việc cực nhọc như bưng trà rót nước, những kẻ còn lại bắt đầu đăng đài hiến nghệ, chỉ có kẻ múa đẹp nhất mới có đủ tư cách tiến cung. Nhưng cô nương này đều đương tuổi thanh xuân như hoa hé nở, dung mạo mỹ lệ dáng vẻ mềm mại, lúc này ca múa giặt dìu tập trung đông đúc, đúng là cảnh tượng vui lòng đẹp mắt không thể tả xiết. Hy Hoa nhìn ngắm, ánh mắt chợt thay đổi, cuối cùng giơ một tay lên, hết thảy tiếng nhạc điệu múa đều ngưng bặt trong giây phút này. Nàng chỉ một cô nương đẹp nhất trong đám vũ cơ, nói. Người tên gì? Người đó khiếp sợ đáp. Nô tỳ hộ viên tên Hạnh Phương. Người thích hoa hạnh, ánh mắt Hy Hoa dán chặt vào hình hoa hạnh thêu trên váy nàng ta. Viên Hạnh Phương thưa, vâng ạ, Hy Hoa lạnh nhạt nhìn nàng ta, bỗng đặt ly rượu trong tay lên chiếc bàn bên cạnh, đứng dậy bước xuống sập đi chân trần từng bước tiến về phía Viên Hạnh Phương. Đám vũ cơ nhất thời tim vọt lên tận cổ họng, trong khoảnh khắc trong đầu hiện lên biết bao tin đồn về vị phu nhân ngang ngược kiêu ngạo, khó hầu hạ này, đặc biệt là Viên Hạnh Phương, trên trán mồ hôi lạnh đã túa ra chảy ròng ròng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Hy Hoa nhìn nàng ta với ánh mắt cao thâm khó dò hồi lâu, rồi cúi người, nâng váy nàng ta lên, xé thật mạnh, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, chiếc váy đỏ tinh xa rô, đã bị Hy Hoa xé toạc. Sắc mặt tất cả đều trắng bệch, Viên Hạnh Phương càng kinh sợ kêu lên, phu nhân nô tỳ đáng chết, xin phu nhân thứ tội, xin phu nhân thứ tội, nói đoạn quỳ sụp xuống. Nào ai biết căn bản Hy Hoa chẳng đếm xỉa đến nàng ta, chỉ một mực xé nát đám hoa hạnh trên váy nàng ta thành mảnh nhỏ, trong chốc lát cả sảnh điện im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé nát âm sắc chói tai. Cho đến khi cành hoa hạnh đó bị xé vụn, Hy Hoa mới đứng dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn Viên Hạnh Phương. Viên Hạnh Phương đâu dám nói gì, chỉ dập đầu liên tục. Đám vũ cơ mặt xám như cho tàn, bụng thầm nghĩ thôi xong rồi, không biết Hạnh Phương đã phạm phải kỵ húy nào của phu nhân, xem ra khó tránh bị phạt nặng, lôi ra chém đầu còn tốt, chỉ sợ là bị đánh thành tàn tật cả đời, coi như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Nào ngờ Hy Hoa không hề nổi giận như dự liệu, lại tháo chiếc vòng đeo trên cổ tay ra, đưa cho Viên Hạnh Phương, nói. Cái này thưởng cho ngươi. Viên Hạnh Phương nước mắt như mưa, ngẩng đầu lên nhìn chiếc vòng đó, lại nhìn nàng, vẻ mặt vẫn không dám tin. Hy Hoa nhét chiếc vòng vào tay nàng ta, sau đó lười biếng xua tay. Các ngươi lui cả ra. Chúng cơ lúc này mới hay đã tránh được kiếp nạn, vội vàng khom lưng hành lễ lui ra, Hy Hoa gọi Viên Hạnh Phương lại, lạnh nhạt nói. Bản cung không thích cái tên của ngươi, về đổi đi. Viên Hạnh Phương nơm nớp lo sợ vâng vâng dạ dạ, loạng choạng đi ra. Sảnh điện rộng lớn bỗng chốc lạnh lẽo, vắng vẻ trở lại. Góc chuyện audio.com. Có cơn gió thổi qua, 7 tầng màn sa đều tung bay phấp phới, khiến mái tóc của Hy Hoa bay lên, nhìn như quỷ mị.